Mãn mãn thanh liên nhất điểm huỳnh. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Anh đã hầu nàng 8 năm. Chỉ vì bất cẩn làm đổ chén trà, làm bẩn váy thêu của nàng. Lúc đó nàng vẫn mỉm cười như thế, tự tay đỡ Hồng Anh đang quỳ gối dập đầu xin tha. Sáng hôm sau đã lập tức cho người dẫn bảo mối tới, trực tiếp bán Hồng Anh ra ngoài. Ta nín thở chờ đợi, hiểu rõ cái gọi là 14 năm tình nghĩa. Chẳng qua vì từ trước đến nay ta luôn biết cái gì nên thấy, cái gì nên quên. Tính ra, ta là tỳ nữ ở bên cạnh nàng lâu nhất. Nàng nghiêng người trên trường kỳ, đầu ngón tay quấn lấy tua rua trên khăn tay, chợt bật cười khe khẽ. Nhà họ Ôn sai người đến cầu thân, huynh trưởng đã đồng ý mối hôn sự này rồi. Sau này ngươi cũng là chủ tử rồi đấy. Nghe xong, ta lập tức quỳ rạp xuống đất, trán áp vào phiến ngọc trắng mát lạnh. Nô tỳ hầu hạ cô nương đã nhiều năm, không dám vọng tưởng quá phận. Cầu cô nương thu hồi mệnh lệnh, cho phép nô tỳ tiếp tục ở lại bên người. Hồ đồ, tứ cô nương vung khăn tay, làm thiếu phu nhân chẳng hơn làm tỳ nữ sao? Đến lúc đó sẽ có người hầu hạ lại ngươi. Ta dập đầu liên tục, châm bạc cài tóc chạm vào nền gạch trắng vang lên từng tiếng leng keng. Cô nương khoan dung nhân hậu đối với nô tỳ, dù là cái ăn hay cái mặc đều đầy đủ sung túc, còn hơn cả tiểu thư nhà bình thường. Nếu bảo nô tỳ rời xa cô nương, chạy đi hầu hạ mấy nam nhân thối tha kia, thà nô tỳ cạo tóc đi tu còn hơn. Trán vẫn áp trên nền ngọc, từng tiếng đập vang dội. Khi dập đến cái thứ 8, chợt cảm thấy tay áo bị ai đó nhẹ nhàng kéo khẽ. Ngẩng đầu liền thấy tà váy lụa tím nhạt của tứ cô nương ngay trước mắt. Nàng nhẹ nhàng đỡ ta một tay. Nói gì vậy? Lang quân kia nhà họ Ôn. Ta nhìn qua bức bình phong, cũng thấy dáng vẻ đoan chính. Phụ thân ngươi lại theo cha ta hầu hạ nhiều năm. Theo ta thấy, ngươi cùng người nhà họ Ôn cũng xứng đôi. Nói rồi nàng đích thân dùng khăn lau trán ta. Nhìn kia, bày tỏ lòng thành gì mà đỏ cả thế này. Cẩn thận chảy ra, sẽ không chảy ra đâu. Đã từng có không ít tỳ nữ dập đầu trên phiến ngọc trắng này. Ta sớm luyện được độ nặng nhẹ, đủ để thể hiện lòng trung thành mà không đến mức thật sự làm tổn thương da thịt. Nếu thật sự dập đến rách đầu, truyền ra ngoài chẳng phải khiến người ta bảo tứ cô nương khắt khe với người hầu lẻ hạ hay sao? Đến lúc đó, kết cục của ta e là còn thê thảm hơn cả Hồng Anh lúc bị đuổi ra khỏi phủ. Ngươi hầu hạ ta bao năm, sao ta nỡ bạc đãi ngươi? Ta đã khôi phục thân phận lương dân cho ngươi, cũng đã bàn với huynh trưởng rồi, sẽ nhận ngươi làm nghĩa muội, để ngươi gả đi một cách đàng hoàng có thể diện nhất. Ta cúi đầu lại tạ, giọng mang theo chút nghẹn ngào vừa đủ. Cô nương đại ân đại đức, nô tỳ không biết lấy gì báo đáp, chỉ hận từ nay chẳng thể hầu hạ bên người. May mà phụ mẫu nô tỳ vẫn còn trong phủ, mong cô nương cho phép họ thay nô tỳ tận hiếu. Ba, từng lời ta nói đều chân thành tha thiết, nhưng lòng dạ lại lạnh lẽo hơn cả gạch đá. Lần này ta rời đi, song thân cũng trở thành con tin bị giữ lại trong phủ. Dù ăn vận chỉnh tề, biết đọc biết viết, cuối cùng cũng chỉ là món đồ chơi trong tay bọn họ. Nhưng ta không thể chịu ấm ức, cũng không dám ấm ức. Chủ tử đã thay ta mưu tính tiền đồ, muốn gả ta làm thiếu phu nhân. Đây là phúc phận lớn lao, dù sao cũng là gả chồng. May thay, ta trở thành người có ích, gả cho một thương gia giàu có khắp vùng. Nhà họ Ôn hành sự rất nhanh, chưa đầy nửa tháng đã sai người đưa sính lễ đến. 24 dương sính lễ được xếp gọn gàng chỉnh tề, chất đầy cả sân viện. Ta đứng dưới hành lang, thấy quản gia đang kiểm kê danh mục có trong sính lễ. Một hộp minh châu Nam Hải, hai chiếc ngọc Như Ý Hòa Điền, bức bình phong là hàng thêu tô châu bốn mặt, mỗi món được sướng tên, Lập tức có tiểu đồng mở dương kiểm tra. Tứ cô nương tựa bên cửa sổ, hờ hững gảy vòng tay phỉ thúy nơi cổ tay. Nhà họ Ôn đúng là dốc hết của quý từ đáy dương ra rồi. Mama đứng bên phụ họa, cô nương nói chí phải. Giải lụa vân cẩm kia tuy rực rỡ nhưng chẳng bằng lụa hoa mà phủ ta được ban thưởng vào năm ngoái. Đám đồ pháp lang ấy dù tinh xảo cũng không sánh được với bộ quan diêu tiền triều trong phòng lão thái thái. Tứ cô nương sai mama chọn lấy mấy món dùng được, ban cho phụ mẫu ta. Sau đó rút từ hộp trang điểm của mình ra một tờ giấy rồi đưa nó cho ta. Trên giấy ghi chi chít những vật phẩm quý giá. Món nào cũng là chân bảo vô giá, dù cho có tiền tài khó mà mua được. Những thứ này là ta ban riêng cho ngươi. Huynh trưởng còn chuẩn bị thêm 20 dương của hồi môn. Chắc chắn ngươi sẽ có đủ thể diện khi xuất giá. Đối mặt trước lời nhắc khéo của tứ cô nương, ta cúi đầu không đáp. Nàng đang nói rõ cho ta biết, dẫu có gả sang nhà họ Ôn làm thiếu phu nhân, những chân bảo này cũng chỉ là đồ chơi tầm thường, cũng là ngầm nhắc nhở nhà họ Ôn. Dù ta chỉ là nha hoàn, cũng là nha hoàn xuất thân từ Khổng phủ, rõ ràng muốn nói cho họ biết, đằng sau cuộc hôn nhân này ai mới là người có quyền lên tiếng. Làm người, chớ quên đi nguồn cội, đó là sự ăn ý ngầm giữa chủ tớ. 15 tháng 4 là ngày hoàng đạo cát tường, giờ dần ba khắc. Ta hướng về phía lão gia và phu nhân ngoài chính viện. Cung kính dập đầu ba cái. Tứ cô nương đích thân tiễn ta đến cửa bên. Trước khi phủ khan voan, ta ngoái đầu nhìn nơi mình đã sống suốt 19 năm qua. Tử phù và Trần Mama mỗi người đứng ở một bên đỡ ta. Chậm rãi dìu ta bước vào kiệu hoa. Từ kinh thành đến Khoảnh Châu mất một tháng đi đường. Sau đó còn phải đi thuyền thêm 10 ngày nữa. Nhà họ Ôn chuẩn bị long trọng. Thuyền rước dâu là loại hoặc phường chế riêng. Sơn son chạm trổ, treo đầy lồng đèn đỏ. Còn phái trưởng bối trong tộc cùng 10 mama đi theo hộ tống suốt cả hành trình. Chỉ tiếc ta không có phúc hưởng thụ. Lần đầu đi thuyền đã say sóng dữ rồi. Nôn đến trời đất đảo điên. Đến cả đứng cũng đứng không nổi. Tử phù cũng chẳng khá hơn là bao, sắc mặt tái nhợt, còn mắc cả kiết lỵ, rốt cuộc là chưa từng đi xa nhà, chút gió xong thế này cũng chịu không nổi. Trần Mama vừa lắc đầu vừa lấy ra một chiếc hộp pháp lang nhỏ từ tay áo. Đây là cao bạc hà tứ cô nương dặn lão nô mang theo. Xoa vào huyệt thái dương sẽ đỡ hơn, ta không khỏi thầm cảm thán sự chu đáo của tứ cô nương. Quả nhiên sau khi thoa vào cảm thấy khá hơn nhiều. Cách chương.